Thu Hằng đã quyết tâm phải có bằng được Tuấn, dù anh đã có vợ là Bảo Lan. Cô ta ra sức lấy lòng Bảo Phương và đạt mục đích. Trước ràng buộc của bản hợp đồng tình nhân, cô ta bắt đầu lên kế hoạch có được Tuấn thoát khỏi tay mắt của Hoàng Dũng. Liệu kế hoạch ấy có thành công? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Đi qua bóng tối của tác giả Băng Di. Phía bên kia, sau khi rời khỏi căn hộ của Bùi Thu Hằng, Tuấn một đường trở về nhà trong hỏi mệt. Bảo Phương lúc sáng có nhận được tin nhắn của cô con gái nuôi Quý Hóa nên có chút vui mừng. Bà ta sốt ruột chở con trai ở phòng khách, vừa thấy bao dáng anh trở về đã vội vã chạy tới hỏi han. Cả đêm qua con đi đâu vậy? Con không về mà cũng chẳng báo với mẹ một tiếng. Tuấn có chút bối rối. Con... Thôi được rồi, mau vào trong đi. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi ăn một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi. Tuấn gật đầu rồi theo Bảo Phương đi vào trong nhà. Anh rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ vợ mình. Tuấn đưa cốc sữa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn bà Phương hỏi, vợ con về nhà chưa mẹ? Bà Phương nghe Tuấn hỏi vậy thì quắc mắt, mày còn hỏi đến nó nữa sao? Đừng nói là về, ngay cả điện thoại nó còn chẳng thèm gọi xem bà già này ở nhà cơm nước thế nào. Tao đã nói ngay từ đầu rồi, mày cứ chiều nó, bây giờ nó trèo lên đầu lên cổ bà già này nó ngồi luôn rồi. Tuấn không nói gì, sau khi ăn sáng xong, anh lên phòng lấy điện thoại gọi đi. Điện thoại kết nối thật lâu, nhưng không có người nghe máy. Mãi cho tới khi cuộc gọi thứ ba gần như hết chuông, thì đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng nói xa lạ. Alo? Tuấn nghe giọng nói xa lạ kia có chút nghi ngờ. Anh đưa điện thoại ra nhìn lại dãy số trên màn hình một lượt, rồi mới cẩn trọng hỏi lại. Xin hỏi ai đang nghe máy của vợ tôi vậy? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi bất chợt vang lên một giọng nói giận dữ. Anh là chồng của chủ nhân số điện thoại này sao? Tôi còn tưởng cô ấy đổ thân cơ chứ. Tuấn nghe những câu này lại càng khó chịu. Điện thoại của Lan sao lại có người nào đó nghe máy? Có khi nào Lan đã làm mất điện thoại? Cô là ai vậy? Tôi là bệnh nhân ở cạnh giường cô ấy. Vợ anh nằm viện suốt ly bì mấy ngày hôm nay rồi mà không thấy người nhà vào thăm. Tôi còn tưởng cô ấy không có gia đình cơ đấy. Hóa ra một cô gái xinh xắn đáng thương như vậy lại có một người chồng vô tâm như anh. Vợ anh nằm viện hơn một ngày trời, ấy vậy mà tới tận bây giờ anh mới gọi điện hỏi thăm. Tuấn nghe nói là nằm viện thì có chút hoảng hốt. Cô nói vợ tôi nằm viện sao? Tình hình cô ấy thế nào rồi? Cô ấy đang nằm ở bệnh viện nào? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Khi nghe những lời này, người phụ nữ ở đầu dây bên kia bật cười mỉa mai. Tôi còn tưởng anh còn đang bận ở bên người phụ nữ khác cơ đấy. Lời nói bồng cua kia chẳng hiểu sao lại nói trúng tim đen của Tuấn, làm anh ta câm nín không nói nên lời. Tuấn ho khan một tiếng. À, mấy hôm nay tôi có dự án quan trọng cho nên không biết vợ mình đang nằm trong bệnh viện. Xin hỏi cô ấy hiện tại đang nằm ở bệnh viện nào? Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cũng cho Tuấn biết địa chỉ bệnh viện nơi Lan đang nằm điều trị. Chị gái kia sau khi trả lại điện thoại cho Lan liền nhìn cô thở dài. Chị cũng phục em thật đấy, rõ ràng là có chồng nhưng khi vào viện lại không thèm gọi điện báo tin cho chồng biết. Chị thấy chồng em cũng lo lắng cho em đấy chứ, hai đứa cãi nhau đấy à? Lan thở dài. Cũng không hẳn là cãi nhau chị ạ. Vậy tóm lại là có chuyện gì? Nếu như có thể, em hãy cứ nói ra. Tâm sự với người khác cũng chỉ là một cách để giải tỏa nỗi buồn trong lòng mình. Chúng ta đều là phụ nữ, chị biên có rất nhiều việc không tiện nói cho người ngoài biết. Nhưng mà cứ sống trong lòng như vậy thì có thể ổn hơn không? Lan cúi đầu im lặng. Em không giận chồng em, nhưng mà thật lòng em cũng không muốn về nhà lúc này. Em thật sự không có cách nào để hòa hợp với mẹ chồng em được. Bọn em cưới nhau cũng hơn một năm, nhưng mà vẫn chưa có em bé. Chồng em lại là con một, cho nên áp lực sinh con cũng làm gia đình em đảo lộn rất nhiều. Em đừng quá quan trọng vấn đề đó. Cuộc sống này là của em. Cho dù em đau hay em mệt, cũng chỉ là một mình em cảm nhận. Chuyện sinh con hay không sinh được con không phải chỉ do mình em. Nếu như chồng em cảm thông với em thì là chuyện tốt. Nhưng mà nếu anh ta không cảm thông với em thì làm thế nào? Hãy nghe chị, cho dù chồng em đối xử với em ra sao hay mẹ chồng có tồi tệ đến thế nào, thì cuối cùng chỉ có mình em phải thu dọn tàn cuộc. Vậy nên em phải cố gắng chăm sóc thật tốt bản thân mình. Nếu như anh ta đối xử không tốt với em, thì cứ mạnh mẽ mà bỏ đi, mạnh mẽ đổi một người chồng mới. Cuộc sống là của mình, đừng vì bất kỳ ai mà u buồn. Lan mỉm cười, em cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên thật sự quý giá. Vợ chồng em trưa nay vẫn rất hòa hợp, chỉ là dạo gần đây mẹ chồng nhà em không vừa mắt, cho nên em cũng có chút tủi thân. Chị Hồng nhìn cô đầy vẻ cảm thông. Mẹ chồng thì là câu chuyện mua thừa rồi em ạ. Người ta hay nói trời mưa ướt lá dai bì, còn mẹ mẹ xót, xót gì con dâu. Không có gì sai đâu em ạ. Thôi cố gắng mà nhẫn nhịn một chút em ạ. Đàn ông ấy mà, họ luôn đòi hỏi vợ mình phải đối xử với mẹ họ thật tốt. Nhưng chẳng mấy ai bảo mẹ anh ta phải đối xử tốt với con dâu cả. Lan cúi đầu cười khổ. Chuyện này cô vẫn biết, nhưng mà mẹ chồng cô dạo này không phải chỉ đơn giản là nhìn cô không vừa mắt, mà là cố tình kiếm chuyện với cô rồi. Hơn nữa lại thêm Bùi Thu Hằng thường xuyên diễu võ dương oai trước mặt cô nữa. Khoảng chừng 15 phút sau thì Tuấn cũng tìm tới nơi. Vừa thấy Lan nằm trên giường bệnh, tay cầm kim truyền, liền có chút luống cuống. Em sao vậy? Tại sao bệnh tới mức này mà không nói cho anh biết? Nói cho anh biết để làm gì? Em bệnh thế nào chẳng phải mẹ cũng biết hay sao? Em cứ nghĩ khi em bước ra khỏi căn nhà này, người đầu tiên gọi cho em phải là anh chứ. Nhưng xem ra em đã không còn quan trọng với anh nữa rồi thì phải. Tuấn vội vàng cắt ngang lời cô nói. Em đừng nói như vậy, anh thực sự không biết em lại bệnh nặng tới vậy. Hôm qua mẹ nói là em cãi nhau với mẹ nên bỏ về nhà ngoại. Anh vốn nghĩ sẽ để cho em yên tĩnh một thời gian rồi mới trở về tìm em. Anh thật sự không biết em bị bệnh thật mà. Vậy là mẹ nói gì anh cũng tin sao? Anh không thể gọi điện cho em hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Một cuộc điện thoại với anh khó như vậy sao? Hay là với anh em thật sự không đáng tin cậy nói chuyện một chút? Anh... Thở lỏng mà nói, Tuấn cũng không biết rốt cuộc bản thân mình phải trả lời Lan như thế nào. Suốt hai ngày nay là anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Nói thật thì anh cũng không biết có thể giấu cô tới khi nào, nhưng mà trước mắt chưa có thể là giấu được khi nào thì hay khi đó. Nhìn Lan tiểu tụy nằm trên giường, trong lòng Tuấn bơi xác cảm thấy có chút xót xa. Vợ à, anh xin lỗi, mấy ngày nay công việc của anh có nhiều áp lực, cho nên đã không chú ý đến tình trạng sức khỏe của em. Anh biết là anh sai khi chỉ nghe mọi chuyện từ một phía. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Bảo Lan thở dài. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Chỉ cần lần sau anh đừng như vậy nữa là được rồi. Tuấn gật đầu. Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm được điều đó. Nói rồi Tuấn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi nói, em nằm nghỉ ngơi một lát nhé. Anh mang chiếc quần áo kia về nhà giặt rồi nấu cháo mang tới cho em. Mấy ngày nay cho em lại ăn cháo mua bên ngoài có đúng không? Chị Hồng sửa bên nghe những lời tôi nói, liền nói xen vào. Tất nhiên là phải ăn cháo ngoài chợ rồi, ngay cả con bé ốm mà cậu còn không biết thì lấy ai là người nấu cháo mang tới cho nó đây. Tuấn xấu hổ không nói được gì, đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật tệ. Anh vừa lấy chiếc túi quần áo của cô trong tủ, sau khi dặn dò cô vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, chị Hồng quay sang nhìn La nói, này, chị thấy chồng em cũng quan tâm em ra phết đấy chứ. Nhưng mà em cũng cứ phải cẩn thận đấy. Em gái mưa hay em gái nắng, đa phần đều thích thầm anh trai mưa cả. Cho dù chồng em có đảo hoàng đi chăng nữa thì đôi khi cũng không tránh khỏi cám dỗ của đám trà xanh được đâu. Chuyện này em cũng biết mà, cho nên em cũng đang cảnh giác chị ạ. Ừ, chị thấy cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Thời đại này trà xanh trà đào nhiều lắm em ạ. Hơn nữa, nghe em nói, mẹ chồng em cũng thích cô ta, cho nên nếu có thời gian cứ đi làm đẹp, cố gắng chăm sóc bản thân mình một chút. Lan chỉ cười gượng rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Hơn một ngày qua, nằm trong bệnh viện này, cô đã hiểu rất rõ vị trí bản thân của mình ở đâu. Nếu như cô thực sự quan trọng với một ai đó, thì họ đã gọi ngay cho cô khi có chuyện xảy ra. Đằng này chồng cô tuy là tỏ ra lo lắng, nhưng chỉ gọi điện cho cô để tranh luận vấn đề tại vì sao cô không nấu cơm cho mẹ anh ta. Bên ngoài trời bắt đầu xả xích mưa, Từ hạt mưa tát vào khung cửa nhỏ. Tuấn trở về đến nhà, liền mang thực phẩm vừa ghé qua siêu thị mua được đem vào bếp chế biến. Bà Phương đang ngồi trên phòng, nghe thấy tiếng động cùng mùi thơm lan tỏa khắp nhà, liền tò mò đi xuống. Giờ này mấy giờ mà đã nấu ăn? Hay là con nấu cái gì tầm bổ cho cái hàng à? Nên làm như thế con ạ, biết đâu sau lần này mẹ lại nhanh có cháu bé cũng nên. Cánh tay đang khuấy nổi cháo của Tuấn giữ lại vài giây, anh nhìn mẹ mình cau mày tỏ vẻ không vui. Mẹ nói gì vậy? Cái này nó nấu cho vợ con, cô ấy bị bệnh bây giờ đang nằm viện kia kìa. Nó bị bệnh nằm viện ấy hả? Cho nó lại đóng kịch chứ gì. Hôm nọ nó vẫn còn cãi nhau tay đôi với bà già này cơ mà, làm sao mà có thể ốm nhanh thế được. Tuấn nhìn bà Phương tỏ ý không hài lòng. Mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Hôm đó cô ấy đã bị sốt rồi nên mới không nấu được bữa trưa cho mẹ. Mẹ, cô ấy là vợ con, cũng là con dâu của mẹ. Nói cách khác, chúng ta là người một nhà. Con thật sự không hiểu, mẹ không thể đỡ đần cô ấy nấu một bữa cơm hay sao? Bà Phương im lặng không nói gì. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Lan mặt mày tai mét, tao tai rũ rượi, bà ta đã biết sức khỏe của cô có vấn đề. Nhưng mà bà Phương vẫn là cố tình gây khó dễ cho Lan. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà ta vẫn cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn. Bởi vì khi Lan bỏ đi rồi, thì Tuấn và Thu Hằng mới có cơ hội ở bên nhau. Bà ta thật sự mong Thu Hằng nhân cơ hội này mà có thai. Nếu như bà ta có cháu nội rồi, thì việc tống cổ đứa con dâu bà ta không ưa kia ra khỏi nhà chỉ còn là vấn đề thời gian. Bà Phương nhìn thấy mấy con bảo ngư trên bàn bếp thì cau mày. Con đi nấu cháo bảo ngư cho nó hay sao? Thay vì nấu cho nó, tiện thể con cũng nấu luôn cho Thu Hằng một bát đi thì hơn. Đồ bổ như thế này, chỉ có người sinh cháu cho mẹ mới xứng đáng được thưởng thức. Tuấn không nói gì, chỉ chuyên tâm nấu ăn. Những lời cay nghiệt của mẹ mình dạy cho Lan càng ngày càng đi qua giới hạn. Mẹ anh ngày trước là người phụ nữ hiền lành, bà không bao giờ khắt khe với Lan như bây giờ. Tuy là bắt đầu bà phản đối chuyện hôn nhân của anh vào cô, nhưng mà tuyệt nhiên chưa bao giờ nói nặng với Lan một lời. Nhưng mà dạo gần đây chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tuấn sau khi nấu xong liền múc một ít cháo ra cặp lồng, sau đó lên phòng lấy một vài bộ đồ mới. Xong xuôi thì lập tức vào bệnh viện của Lan. Bà Phương nhìn nồi cháo bảo ngư vẫn còn hơn phân nửa, liền lập tức lấy điện thoại nhắn một tin cho cô con gái nuôi Quý Hóa. Bảo Lan nhìn tô cháo bảo ngư thơm ngon nghi ngút khói trước mặt mà trong lòng có chút cảm động. Có lẽ sống ở nhà chồng, người phụ nữ vốn chỉ có một mình chồng là chỗ dựa. Nếu như chồng thấu hiểu và cảm thông thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà nếu như người chồng thờ ơ lạnh nhạt hoặc thường xuyên vắng nhà thì người phụ nữ nhất định sẽ lạc lõng giữa gia đình nhà chồng mà không có ai để tâm sự, không có ai để dựa vào. Những ngày sau đó, Bảo Lan tiếp tục ở bệnh viện để theo dõi cho tới ngày thứ hai thì cô cũng được xuất viện trở về nhà. Ngày cô trở về, Bảo Phương ngồi ở trên sofa, hai tay vòng trước ngực, dáng vẻ không mấy thiện cảm. Bảo Phương liếc xéo cô hử lạnh. Cuối cùng cũng về rồi đó hả? Tôi còn tưởng cô ăn vạ ở trong bệnh viện nữa cơ đấy. Lan nghe những lời cách nghiệt đó, chỉ thấy khóe mắt cay cay. Hóa ra có những mối quan hệ, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể hòa hợp. Lúc này đây, cô mới cảm thấy quyết định đón mẹ chồng lên ở cùng với mình là sai lầm. Lan không muốn đôi co, nên chỉ cúi đầu mà lầm lũi đi lên tầng trên để nghỉ ngơi. Nhưng mà bà Phương thấy cô không thèm trả lời mình, lại càng tức tối. Bây giờ chị giỏi nhỉ? Mẹ chồng hỏi còn không thể mở miệng trả lời lấy một câu. Bước chân Lan giữ lại một chút, cô xoay người hướng thẳng ánh mắt trong veo của mình nhìn bà Phương không chút sợ hãi. Cô nghiêng đầu nhìn bà Phương cười nhẹ. Con bị bệnh mà mẹ, con bị bệnh thì con vào bệnh viện thôi, chứ có gì mà ở đấy ăn vạ. Mẹ nói như thế, người ngoài nghe thấy lại bảo mẹ chồng khó tính, bắt bẻ con dâu đấy mẹ. Chị... Bảo Phương tức run người nhưng không nói được gì. Mới có mấy ngày mà cô con dâu này có vẻ mạnh miệng hơn bà nghĩ rất nhiều. Bảo Lan mà kệ bà ta tức giận ở phía sau mà một đường lên phòng đóng cửa lại. Người ngoài cho rằng cô hỗn hảo với mẹ chồng cũng được, nhưng mà mẹ chồng này của cô thật sự không cách nào tôn trọng cho nổi. Hình như nếu không bắt bẻ cô vài lời thì mẹ chồng cô sẽ khó chịu vậy. Lan nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, bất giác ném một tiếng thở dài. Vừa rồi là Tuấn đón cô xuất viện trở về, nhưng anh cũng đột nhiên có một cuộc họp bất thường ở công ty, nên khi vừa đưa cô tới cửa đã vội vã rời đi. Bây giờ anh lại nhắn tin nhắc cô vì muốn gia đình êm ấm mà phải cố gắng hòa hợp với mẹ chồng. Bảo Lan không trả lời dòng tin nhắn đó, bà phút điện thoại sang một bên rồi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái. Những ngày sau đó, tuy rằng sức khỏe của Lan đã ổn hơn, nhưng Tuấn vẫn nhất quyết chung muốn cho cô ra ngoài tìm việc mới. Bảo Phương vẫn lạnh nhạt với cô như vậy, nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Thu Hằng cứ vài ba ngày lại tới, khác với ngày trước, dạo gần đây cô ta đã thẳng thắn lộ rõ bản chất của mình, thậm chí còn ngang nhiên đối đầu với cô, chẳng hề e rẻ như trước. Một buổi tối nọ, chẳng hiểu sao đã rất khuya, nhưng Tuấn vẫn chưa trở về. Bảo Lan ngồi trước máy tính, nhìn những con số trên màn hình lần cuối rồi gửi đi. Thời gian gửi đây, cô tìm được một công việc chuyên viên marketing cho một công ty nước ngoài. Dù rằng chỉ là làm việc online qua các ứng dụng văn phòng số của công ty, nhưng thu nhập công ty đưa ra lại khá hấp dẫn. Cô vẫn chưa nói với Tuấn điều này vì sợ anh cho rằng công việc này là lừa đảo. Bảo Lan cũng e ngại vấn đề lừa đảo trên mạng, nhưng mà vì bản thân đang rảnh rỗi cho nên cô cũng muốn đánh liều thử sức xem sao. Thời tiết đã bắt đầu bước vào cuối thu, trời cũng se lạnh. Bảo Lan nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường không khỏi thở dài. Bây giờ đã gần 23 giờ khuya, từng cơn gió mang theo mùi hoa sữa nồng nàn lè lỏi khắp từng con phố. Lan đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, cô nản đau một hồi rồi lấy điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn. Điện thoại rất lâu không có hồi âm, Bảo Lan đóng cửa sổ lại, đang định trở về giường ngủ trước thì âm báo tin nhắn mới lại vang lên. Cô liếc nhìn qua thay thông báo nhanh, liền thấy tin nhắn của Hà Anh bạn mình. Người bạn này học cùng cấp 3 với cô, tuy là bạn nhiều năm nhưng vài tháng nay vốn không liên lạc. Bảo Lan do dự rồi cũng đưa tay mở tin nhắn đó ra xem. Tin nhắn được gửi qua Messenger kèm theo một tấm hình thời gian như là vừa chụp cách đây không lâu. Bảo Lan, kia có phải là chồng bà không? Vừa rồi tôi thấy anh ta ôm một người phụ nữ lạ lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng bà, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra không phải. Bảo Lan nhìn đoạn tin nhắn của Hà Anh, lại nhìn bức hình phía dưới mà mắt có chút nhòe đi. Bức hình kia rõ ràng là Tuấn, chồng cô. Bên phải anh có một cô gái, bức ảnh chụp vội theo góc nghiêng cho nên không nhìn rõ mặt cô gái kia là ai. Nhưng mà cô gái đó đang khoác tay chồng cô, lại còn như đang ngơ mát cười với anh, vô cùng tỉnh tứ. Anh thậm chí còn cúi đầu cười lại với cô ta. Trong đôi mắt kia là ánh nhìn dịu dàng tới kỳ lạ. Bảo Lan cau mày chăm chú nhìn vào tấm hình kia không chớp mắt. Dáng người của cô gái kia có chút quen thuộc. Người phụ nữ đó nhìn qua nhìn lại đều thấy hao hao Bùi Thu Hằng. Nhưng vì cô không nhìn rõ mặt cho nên không cách nào nắm chắc. Lan soạn một dòng tin hỏi xem Hà Anh có nhìn rõ mặt cô gái kia không. Nhưng mà có lẽ cô ấy đi xe hơi cho nên khi lướt qua nhanh đều là không thấy rõ. Bảo Lan ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Người chồng đầu ấp tay gối với cô suốt mấy năm qua, bây giờ vui vẻ cười nói với người khác. Thảo nào dạo gần đây anh thường đi sớm về khuya. Ban đầu cô cứ nghĩ là anh vì công việc, nhưng mà xem ra có lẽ cô sai rồi. Đàn ông càng kiếm ra tiền thì lại càng dễ sa ngã. Thời gian mà nói, bạn bè đồng hiệp đã rất nhiều lần cảnh báo cô, nhưng mà vì cô tin vào tình cảm của anh, tin vào con người của chồng mình mà gạt đi tất thảy. Đàn ông càng kiếm ra tiền thì lại càng dễ sa ngã. Thời gian mà nói, bạn bè đồng hiệp đã rất nhiều lần cảnh báo cô, nhưng mà vì cô tin vào tình cảm của anh, tin vào con người của chồng mình mà gạt đi tất thảy. Hóa ra niềm tin trên cuộc đời này đôi khi lại hoang đường như thế. Chỉ cần ai đó nguyện ý tin tưởng một người thì họ lại không hề mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Để rồi chính cái niềm tin mù quáng này lại để cho họ những chuỗi ngày đau thương. Bảo Lan tự nhận thấy tình cảm vợ chồng cô gần đây không hề có mâu thuẫn. Có chăng chỉ là mẹ chồng có hiểm khích với cô mà thôi. Tuấn vẫn chăm sóc cho cô, anh vẫn dịu dàng quan tâm cô từ những điều rất nhỏ. Sự thay đổi của đàn ông đôi khi âm thầm không cách nào phát giác. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở thì họ đã là của người ta mất rồi. Bảo Lan đang nghĩ, hay là vì cô chưa sinh được con nên anh ta ra ngoài tìm người có thể sinh cho anh một đứa con hay không? Thật lòng thì đàn ông là con trưởng trong nhà, thừa nặng gánh về chuyện sinh con nối dõi. Đằng này Tuấn là con một, hơn nữa lại là trưởng tộc, nên gánh nặng này lại càng rẻ sâu thêm một chút. Lan bấm vào số điện thoại của chồng, đắn đo một hồi rồi quyết định soạn thêm một dòng tin. Phía bên kia, Thu Hằng nằm trên giường, nhưng người đàn ông bên cạnh đang yên tĩnh ngủ say. Tiếng chuông báo tin nhắn lại lần nữa vang lên, làm cô ta có chút khó chịu. Thu Hằng với tay cầm lấy điện thoại của anh trên tủ đầu giường, sau đó nhập vào màn hình một dãy số. Rất nhanh, màn hình chính được mở ra. Tin nhắn của người vừa gửi tới có lưu hai chữ, vợ yêu. Thu Hằng nhìn cái tên danh bạ này mà có chút khó chịu. Cô ta mở xem tin nhắn, sau đó nhắn lại bốn chữ, anh ấy ngủ rồi. Sau khi có thông báo tin nhắn gửi thành công, cô ta cũng lập tức xóa đi tin nhắn vừa gửi ấy. Bảo Lan vừa nằm xuống giường liền nhận được một tin nhắn mới. Cô ngay lập tức với tay mở ra xem. Giờ này đã khuya, có lẽ bạn bè cô đều đã ngủ cả, cho nên tin nhắn này cô dám chắc người nhắn là anh. Nhưng mà tin nhắn này vừa mở ra, lòng cô gần như chết lặng. Bốn chữ, anh ấy ngủ rồi, tuy là ngắn ngủi, nhưng mà lại có lực sát thương vô cùng lớn. Bảo Lan cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau tới ngả thở. Chuyện cô không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Chồng cô thật sự ngoại tình rồi sao? Không, cô không tin. Thật sự không muốn tin, người chồng như anh lại thay lòng đổi dạ. Bảo Lan như sửa nhớ ra điều gì, cô lập tức nhấn phím gọi lại, nhưng điện thoại của Tuấn chỉ vang lên một giọng nói máy móc lại lùng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Suốt đêm đó, cô không cách nào trở mắt, những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy cô không cách nào thoát ra. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ mãi hạnh phúc, cô vốn nghĩ những lời hứa khi xưa đều là thở lòng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là gió thoảng mây bay. Thời gian trôi đi, tất cả đều nhạt phai như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì. Sáng sớm hôm sau, Lan uể oải lên thân xác mỏi mệt, dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Tuấn cũng rời căn hộ của Bùi Thu Hằng mà quay về từ rất sớm. Đêm hôm qua, anh lại uống cùng đối tác nên có chút hơi men. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, trong cơn say, anh lại kêu lái xe chạy tới địa chỉ căn hộ của Thu Hằng. Cho tới tận sáng sớm nay, khi tỉnh lại, Tuấn mới nhận ra điều đó. Vì sợ Lan nghi ngờ cho nên tờ mở sáng, anh đã gọi taxi trở về. Mùi phở gà thơm phức lan tỏa khắp gian bếp. Tuấn từ trên cầu thang bước xuống, thấy Lan đang nấu ăn, liền bước tới đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa? Bữa sáng anh với mẹ ăn bên ngoài cũng được mà. Lan không nói gì, cô chỉ lặng lẽ đưa tay lên, gỡ vòng tay trên eo mỉ ra. Cô vừa nhả dao thơm, vừa lơ đễnh hỏi. Tối qua, anh đã đi đâu? Đôi tay Tuấn khựng lại vài giây, ánh mắt anh có chút lảng tránh. À, anh hôm qua phải đi uống bia cùng đối tác. Công ty bên đó dạo gần đây đang có một dự án lớn. Bên công ty anh cũng muốn hợp tác cùng, cho nên phải xã giao nhiều cùng bọn họ. Lan buông lọn dao xuống, cô xoay người lại nhìn sâu vào ánh mắt anh. Bảo Lan nhìn anh hồi lâu rồi khẽ hỏi. Anh nói thật với em đi, đêm qua anh ở cùng ai? Câu nói này làm cho Tuấn hoang mang thật sự, chính em hát lảng tránh kia đã thêm lần nữa tố cáo anh. Nhưng mà Tuấn vẫn sống chết không dám thừa nhận. Em hỏi gì lạ vậy? Anh đi xã giao, đương nhiên là ăn uống cùng đối tác rồi. Vậy sau khi anh xã giao xong thì sao? Anh... Tuấn nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải. Xong, sau khi ăn uống xong, anh liền trở về nhà luôn mà. Hôm qua anh uống hơi nhiều, lại uống tới khuya, cho nên khi trở về... Anh liền sang thư phòng ngủ. Anh sợ em tỉnh giấc, cho nên em không thấy anh vừa ở trên đó xuống hả? Bảo Lan không nói gì, lý do chồng cô đưa ra quả nhiên hợp lý. Nhưng mà tin nhắn ngày hôm qua, chắc chắn người nhắn không phải là anh. Cô cũng không muốn đôi co nhiều với anh. Dù sao thì cô cũng không có bằng chứng. Trước khi chuyện này sáng tỏ, cô muốn thu thập bằng chứng càng nhiều càng tốt. Nghĩ vậy, Lan đưa tay nghiêng đầu nhìn anh, nói: Anh đưa em mượn điện thoại một chút, điện thoại em đang hết tiền, em cần gọi đi một cuộc cho bạn em. Tuấn gật đầu đưa điện thoại cho Lan rồi bếp rửa nốt rau mà cô đang nhả dở. Bảo Lan mở điện thoại của chồng, nhìn nhật ký của gọi và tin nhắn hôm qua đều đã bị xóa không sờ phết. Xem ra người phụ nữ hôm qua nhớ lúc anh say đã lấy điện thoại của anh nhắn cho cô. Nếu là như vậy, có rất nhiều khả năng Bảo Lan không muốn vì một chuyện chưa rõ ràng mà làm ầm ĩ tất thảy. Những ngày sau đó, Tuấn luôn cảm thấy Lan dần trở nên lạnh nhạt với mình nên càng chột dạ. Vì sợ cô đã phát hiện ra điều gì, cho nên những ngày này anh luôn cố gắng trở về đúng giờ, thậm chí còn luôn mua cho cô những món quà nhỏ. Lan chẳng bận tâm tới những điều này. Nếu như là trước đây, có lẽ cô đã cười cả buổi tối vì điều lãng mạn này. Nhưng bây giờ cô lại chẳng cảm nhận thấy vui vẻ hay hạnh phúc nữa. Thu Hằng vẫn thường xuyên nhắn tin nũng nịu với anh. Cô ta tuy là luôn miệng nói yêu thương Tuấn, nhưng lại phải ba hôm lại tới làm tình nhân của Hoàng Anh Dũng. Một ngày kia, Thu Hằng phát hiện bản thân mình có thai. Cô ta vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Cô ta lo vì không biết đứa trẻ là con của ai, nhưng lại vui mừng vì có thể nhờ cái thai này mà danh chính ngôn thuận bước chân về làm dâu nhà bà Phương. Ngay khi thử que lên hai vạch, cô ta đã lập tức gọi điện cho bà Phương để khoe chuyện này, đồng thời cũng bày ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để thuận lợi giúp cô ta bước chân vào làm vợ Tuấn. Tuấn nghe nói Thu Hằng có thai thì vô cùng vui mừng, điều anh mong muốn bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật. Chỉ có điều cái thai này không phải từ vợ anh mà lại từ nhân tình của anh. Gia đình anh mong được con này lâu lắm rồi, nhưng mà nó lại xuất hiện từ mối tình vụ trộm bên ngoài. Tuấn thật sự rất đau đầu, anh chưa biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Nếu như mà vì con bỏ vợ thì anh lại thấy bản thân mình là người chồng tồi tệ. Nhưng mà nếu như con anh sinh ra không có bố thì chuyện này lại càng tồi tệ hơn. Bà Phương nhận ra sự phân vân của con trai nhưng lại không nói gì. Ngày hôm đó, khi Bảo Lan từ trên tầng đi xuống để chuẩn bị nấu bữa chiều, liền thấy Thu Hằng ngồi ở dưới phòng khách cùng mẹ chồng mình trò chuyện vui vẻ. Vừa thấy Lan, cô ta đã lên tiếng. Chị dâu nấu cơm ạ, hôm nay em ở lại dùng cơm cùng mọi người, phiền chị nấu thanh đạm một chút nha. Lan chỉ đáp lại một lời, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa chiều. Dạo gần đây sức khỏe mẹ cô không tốt, cho nên cô muốn ngày mai về nhà thăm mẹ phải hôm. Bùi Thu Hằng thấy Lan đang bận rộn trong bếp, liền liêu mắt ra hiệu cho bà Phương. Cô ta sau đó liền lén lút đi lên tầng 2. Bùi Thu Hằng mở cửa căn phòng ngủ của Lan và Tuấn, sau đó cô ta ngó trước nhìn sau, dáng vẻ ái muội vô cùng. Chẳng biết cô ta lên đó để làm gì, nhưng rất nhanh liền rời khỏi căn phòng đó đi xuống bên dưới. Hành động của Thu Hằng chỉ diễn ra chớp nhoáng, cho nên ngay cả Bảo Lan cũng không để ý tới. Thu Hằng nhìn đồng hồ trên tường, sau đó liền mở điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó. Mà thấy thời gian sắp tới, cô ta liền đứng dậy đi vào trong bếp. Thu Hằng nhìn Lan đầy vẻ khinh bỉ. Chị dâu, em muốn ăn canh cá chép, chẳng hay chị có thể nấu giúp em một bát hay không? Bảo Lan nghe cô ta nói vậy, thế đảo thì dừng lại một chút. Cô thật sự không ưa cô gái mang tên Thu Hằng này. Lan nghiêng đầu nhìn cô ta cười nhẹ. Tôi chỉ đang nấu cơm canh bình thường, nếu như cô muốn ăn canh cá chép, vậy là ra chợ mua về hoặc là mang đồ tới đây tự nấu. Tôi không phải ô xin của cô. Thu Hằng bị La nói nhưng cũng chẳng hề tức giận. Cô ta thậm chí còn cười. Cô ta phủi tay lấy chiếc cốc bên cạnh bàn, sau đó rót một ly nước thong thả nói. Chị dâu, sao chị lại nói như vậy? Em bây giờ không giống như trước nữa rồi. Nói tới đây, cô ta còn cố tình thăm một tay lên bụng mình xoa xoa. Trong bụng em bây giờ là cháu đích tôn của mẹ. Chị không muốn nấu canh cá cho em, e rằng cũng không được đâu. Chị cũng biết mà, anh Tuấn và mẹ mong chờ đứa trẻ này lâu lắm rồi. Bảo Lan nghe những lời này như sét đánh giữa trời quang. Cô nói sao? Cô có thai? Đứa con này là con anh Tuấn đó chị. Bùi Thu Hằng nghiêng đầu cười lớn, ánh mắt cô ta nhìn Lan như đang muốn trêu đùa. Có phải chị bất ngờ lắm đúng không? Anh Tuấn cùng em qua lại một thời gian rồi, bọn em ngủ với nhau cũng rất nhiều nữa. À phải rồi, tin nhắn ngày đó là em nhắn cho chị đấy. Em sợ chị chờ, cho nên mới nói để chị ngủ trước. Anh Tuấn đúng là khỏe chị ha, mỗi đêm anh ấy luôn là bác hiệp mới chịu ngủ. Nói tới đây, Bùi Thu Hằng che miệng cười như là đang ngại ngùng. Điều này là Bảo Lan vô cùng tức giận. Cô, hai người, vô liêm sỉ. Bảo Lan thật sự cảm thấy người phụ nữ trước mặt này đúng là vô sỉ. Cô ta là bổ nhí, nhưng lại đứng trước mặt Trình Thất mà nói ra những lời đang xấu hổ này. Cô siết chặt nắm tay lại. Thật lòng cô thật sự muốn tiến tới cho cô ta một bả tai, nhưng mà cô phải kiềm chế lại. Ha ha, Bùi Thu Hằng cười lớn, ánh mắt cô ta nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Vừa thấy bóng dáng một chiếc xe đỗ lại nơi cổng thì nụ cười của cô ta càng sâu hơn. Chị dâu, hai chữ này có lẽ phải thay đổi rồi nhỉ? Bây giờ tôi đã mang thai rồi, chị nói xem căn nhà này có phải sắp đổi chủ rồi không? Chị là vợ anh Tuấn thì sao chứ? Cái quan trọng là tôi sinh được con, còn chị thì không. Gia đình anh ấy luôn mong đứa con này, anh ấy cũng vậy. Cho dù anh ấy có nói với chị là con gái từ từ sinh cũng được, nhưng chị biết đó, lời nói đàn ông mà, tất cả chỉ là giả dối thôi. Cô Bảo Lan bị Bùi Thu Hằng coi thường, nắm tay phủi thức mà siết chặt hơn. Cô hít một hơi sâu, liền xoay người muốn bỏ đi. Hạng người như cô ta, cô không muốn nói chuyện. Người cô cần gặp lúc này là anh. Bùi Thu Hằng thấy Bảo Lan buồn đi, liền lập tức đưa tay đổ ly nước trong tay lên người mình. Một giây sau, cô ta đem chiếc ly ném mạnh xuống đất, sau đó rũ tóc mình cho rối, rồi vươn tay ôm lấy tay Lan giữ lại. Cô ta mê máu, nửa quỳ nửa đứng mà khóc. Chị Lan, em xin chị, em chót dại nên mới như vậy. Chị đừng bắt em bỏ con mà. Em xin chị, hãy để em nuôi con. Em không cần gì hết. Em sẽ không xen vào cuộc sống của anh chị đâu. Chỉ cần chị tha cho con một mạng, em hứa sẽ biến mất mà. Tiếng ầm ĩ kèm theo tiếng đổ vỡ trong bếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Tuấn vừa đi làm về, nghe tiếng khóc lóc liền lập tức chạy vào. Anh ta nhìn thấy Bùi Thu Hằng cả người bị ướt, đầu tóc bù xù, còn đang khóc lóc giảng co với Lan, liền lập tức chạy tới xô mạnh cô ra rồi đỡ lấy Bùi Thanh Hằng. Bà Phương cũng từ bên ngoài chạy vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong bếp liền co mày. Có chuyện gì thế hả? Chị Lan, chị làm cái gì thế? Đã không biết đẻ rồi còn không muốn cho nó đi kiếm con bên ngoài sao? Tuấn ôm lấy Bùi Thu Hằng, dìu cô ta đi về sau, quan tâm hỏi. Em có sao không? Em không phải bỏ con đâu. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì em hết. Thu Hằng bày ra vẻ mặt sợ hãi, vừa ôm chặt Lê Tuấn vừa khóc hẹn. Anh, em sợ quá. Chị Lan biết chuyện của chúng ta rồi. Chị ấy muốn em bỏ con. Em không chịu thì bị chị tạt nước rồi còn tát em. Anh ơi, em không muốn bỏ con. Em thật sự không muốn. Tuấn đưa tay vỗ về cô ta, nhỏ giọng an ủi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Em đừng lo, anh ở đây rồi. Nói rồi, Tuấn đưa Thu Hằng về chỗ bà Phương đang đứng. Mẹ, mẹ đưa Hằng ra ngoài nghỉ ngơi đi. Khi thấy bà Phương cùng Thu Hằng ra bên ngoài rồi, Tuấn lúc này mới nhìn cô cất giọng chất vấn. Em làm cái gì vậy hả? Tại sao em lại hất nước lên người cô ấy? Em có biết cô ấy đang có thai hay không? Bảo Lan, có chuyện gì thì em cứ nói với anh đi được không? Sao em lại hành xử như vậy? Bảo Lan bị anh xô mà ngã sóng xoài trên đất. Tay cô bị mảnh cốc thủy tinh đâm vào bợt máu. Tay cô bị mảnh thủy tinh ghim vào đau nhói, nhưng không đo bằng trái tim cô lúc này. Khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình bảo vệ người phụ nữ khác, thật chua xót làm sao. Bảo Lan chống tay đứng dậy, hai tay cô buông thõng mà kệ cho máu từ vết thương vẫn đang rỉ xuống. Cô bật cười chua chát. Anh hỏi em, tại sao lại hất nước lên người cô ta ư? Anh nhìn thấy em làm chuyện đó hả? Nếu như là em sẽ chẳng hất nước lên người cô ta đâu, mà sẽ trực tiếp cho cô ta một bạt tai kìa. Em đúng thật là đầu ác. Em đầu ác? Anh nói xem, có người phụ nữ nào bị bồ nhí của chồng khiêu khích xỉ vả mà có thể giữ bình tĩnh hay không? Hơn nữa, em còn chưa đụng vào một cọng tóc của cô ta thì đầu ác chỗ nào? Anh có biết cô ta vừa mới lộng hành thế nào không? Còn anh, một kẻ ngoại tình, anh có tư cách gì đứng đây chất vấn em vậy? Anh... Tuấn á khẩu không nói được gì. Chuyện ngoại tình đúng là anh có lỗi với Lan, nhưng mà việc cô làm với Thu Hằng vẫn không thể chấp nhận. Cho dù như thế, em cũng không được làm tổn thương Thu Hằng. Em làm tổn thương cô ta. Vậy anh nói xem, chuyện đổi bại hai người gây ra, em không tổn thương sao? Ngày xưa, anh hứa với em những gì, phải chăng anh đã quên? Tuấn cúi đầu im lặng. Anh chưa quên, Nhưng mà anh cũng không cách nào từ bỏ máu mủ của mình. Giả như Lan có thể sinh cho anh một đứa con, giả như anh không sa vào cám dỗ ngoại tình, giả như thời gian quay trở lại thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác. Con Lan, mày ra đây cho tao. Tiếng bà Phương bất chợt vang lên từ bên ngoài. Chưa để cô kịp đi ra thì bà ta đã bước nhanh vào rồi giáng thẳng cho cô một bạt tai. Tiếng chát vang lên cũng là lúc cả người Lan chao đảo muốn ngã. Má trái cô bỏng rát đã dần ửng đỏ lên. Cái tát giáng xuống bất ngờ làm cô không kịp né tránh. Bà Phương chửng mắt nhìn cô. Cô lấy cái vỏ vàng của tôi đúng không? Có đúng là cô không? Bà Lan cau mày. Mẹ nói gì vậy? Vỏ vàng của mẹ sao lại hỏi con? Tao không hỏi mày thì hỏi ai? Nhà này mất đồ, chỉ có mày là khả nghi nhất. Tao nói cho mày biết, mày có lấy thì đưa ra đây. Bằng không thì tao lục soát mà phát hiện ra thì tao đánh què, nghe chưa? Mẹ soát thì cứ soát, con không lấy vỏ vàng của mẹ. Nhà này vốn còn có người khác. Hơn nữa rất lâu rồi con không hề vào phòng của mẹ. Mẹ mất đồ sao lại đổ phạ cho con? Con này ngày càng láo toét rồi. Bây giờ còn dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng cơ đấy. Mày đòi về quê cho mẹ mày cơ mà. Chắc chỉ có mày lấy mang về nhà đẻ chứ còn ai nữa. Hôm trước tao còn nghe nói mày chuyển mấy chục triệu để bố mày mua giống chăn nuôi. Mày ở nhà ăn bám thì tiền đâu mà gửi. Mày nói đi, vàng của tao mày giấu ở đâu? Bảo Lan nghe những lời cáo buộc vô lý của mẹ chồng thực sự rất bức xúc. Cô cho dù có đo rách cũng không lấy cóc của ai cái gì. Hơn nữa, công việc của cô hiện tại cũng rất ổn, chỉ là cô làm việc tại nhà nên vẫn mang tiếng ăn bám mà thôi. Bà Phương thấy Lan chả thèm đáp lời mình thì lại càng bức xúc. Bà ta lao tới túm tóc cô, vừa giật vừa gào lên. Con xanh này, mày cơ mà, sao tao hỏi mày không trả lời? Hả? Vàng của tao đâu? Mày giấu ở đâu? Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, bà Lan đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chồng cô ngoại tình, nhân tình lại chính là em gái mưa. Thậm chí cô ta còn có thai. Bây giờ lại mẹ chồng đổ cho cô ăn cáp vàng. Bảo Lan bật cười, cơn đau cùng ức chế và phẫn nộ như sóng chiều cuộn trào nhấn chìm lý trí còn sót lại của cô. Bảo Lan vươn tay gạt tay Bảo Phương ra khỏi đầu mình. Bảo Phương bị đẩy, tuy là nhẹ không thể ngã, nhưng bà ta thuận đà mà ngã luôn xuống sàn. Lan nhìn bà ta cất giọng lạnh lùng. Mẹ thôi đi, từ trước tới nay mẹ vẫn là lấy tiền trong túi con đi đánh bài. Con biết hết, nhưng con vẫn im lặng để mẹ làm như vậy. Bởi con sợ mẹ ngại khi ngửa tay xin tiền con cháu mình. Nhưng mà xem ra, con càng nhân nhượng thì mẹ lại càng lớn tới. Mẹ bây giờ còn nói con lấy vàng của mẹ. Mẹ có bằng chứng không? Hay là mẹ cứ mất vàng lại nói con lấy của mẹ? Bà Phương vừa ngã ra sàn thì lập tức la to. Ôi trời ơi, làng nước ơi, sao mà xem con dâu muốn giết mẹ chồng này? Làng nước ơi! Mẹ! Thu Hằng đứng ở bên ngoài xem kịch hay, thấy bà Phương diễn xuất nhập tâm, cũng liền ra tay phối hợp mà đỡ lấy bà ta. Bảo Lan cười khẩy, mẹ bớt diễn lại đi mẹ, với cái lực đẩy đó, ngay cả trẻ con cũng không ngã được đâu. Bốp! Tuấn thấy mẹ mình bị vợ đẩy ngã, liền lập tức lao tới, vùi tay tát thẳng vào má Lan. Lực đạo cánh tay anh rất mạnh, làm cô ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng cô rỉ ra đỏ thẫm. Bảo Lan cố gắng chống tay đứng dậy. Cô thật sự không lường trước được anh sẽ ra tay với mình. Cô im ngay, từ nãy tới giờ tôi nhìn cô đủ rồi. Cô cả ngày càng không coi ai ra gì rồi đấy. Ngay cả mẹ tôi bảo cô cũng dám đẩy ngã. Bảo Lan cười lớn. Cứ cho là như vậy đi, tôi không coi ai ra gì. Còn anh thì sao? Anh luôn miệng nói yêu tôi, thương tôi, rồi lại ngoại tình sau lưng tôi. Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Chị dâu, chị sống ích kỷ quá rồi. Chị không sinh con được thì chị cũng phải cho anh Tuấn có người nuôi dõi chứ. Phụ nữ ấy mà, lấy chồng rồi mà sinh con không được thì giống như một món đồ vô dụng mà thôi. Chị đừng tỏ ra mình thanh cao nữa, chị làm cho người khác càng cười chị nhiều hơn thôi. Con không cần nói chuyện với hạng người như cô ta đâu. Bà Phương bước tới trước mặt cô, cất giọng khinh khỉnh. Mày sinh con không được, giữ chồng cũng không xong, còn đứng đây mà giả mồm. Vàng của tao tao tự tìm. Mày tốt nhất phải giấu kỹ vào. Nếu như tao tìm được, nhất định sẽ không tha cho mày. Đi, lên phòng lục soát. Nói xong câu này, bà Phương liền hướng phòng ngủ của cô mà đi. Thủ Hằng và Tuấn cũng nhanh chóng đi theo sau bà ta. Bảo Lan chẳng quan tâm tới những chuyện này, bởi vốn dĩ cô chẳng hề lấy cắp vàng của mẹ chồng mình như lời bà Phương nói. Đây rồi, chiếc vòng của tao đây rồi, tao biết ngay mà, chính là nó lấy. Vừa lúc này, phía bên trên vang lên tiếng nói chuông hoa của bà Phương. Dần nhanh những người bên trên cũng đi xuống dưới này. Bà Phương trừng mắt. Mày luôn miệng nói mày không ăn cắp vàng của tao. Thế tại sao vàng của tao lại trong túi áo của mày? Mày nghĩ bỏ vào đó mà tao không tìm ra được sao? Cái vòng này của mẹ nói tìm thấy trong túi áo của con. Là ai đã lén mang nó vào đó? Con nói rồi, con không lấy. Bảo Lan không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô thật sự không hề lấy chiếc vòng vàng của bà Phương, thì làm sao có thể để nó trong túi áo của mình? Nhất định có kẻ bày kế hãm hại cô. Người có khả năng nhất lúc này lại là Bùi Thu Hằng. Không lẽ thật sự là cô ta? Bùi Thu Hằng đã đưa Bảo Phương ra sofa ngồi rồi. Lúc này tôi mới nhìn cô nhỏ giọng khuyên. Bảo Lan, nếu như em lấy thì em nhận lỗi với mẹ đi, đừng cứng đầu nữa. Em nói là em không lấy, anh không nghe hiểu hay sao? Tuấn cát nhẹ. Chứ cái dây vàng của mẹ tự chạy qua túi em được hả? Em nói có lý hơn một chút được không? Anh thật sự không thể chấp nhận cách em cư xử với mẹ ngày hôm nay. Nước mắt Bảo Lan đã lan xuống. Người chồng mà cô ngỡ là chỗ dựa cả đời lại là người đâm cho cô một nhát đau như thế. Người ta nói đúng, chẳng có người đàn ông nào có thể bỏ qua tình thân đứng về phía vợ mình hoàn toàn được. Cho dù có thế nào, chỉ cần mâu thuẫn giữa mẹ và vợ anh ta, nhất định sẽ bênh vực mẹ mình trước. Cuộc hôn nhân này có lẽ không thể tiếp tục nữa rồi. Tuấn nhìn cô nhàn nhạt nói. Em tạm thời về ngoại đi, rồi vài hôm nữa chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Không cần đâu. Bảo Lan nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh. Cô góp nhặt toàn bộ dũng khí cuối cùng, cố gắng bình thản nhất có thể. Không cần tạm thời, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ly hôn. Tuấn nghe là nói muốn ly hôn, trái tim bất giác trùng xuống. Vậy là cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc rồi sao? Thật sự anh không muốn điều này xảy ra, nhưng mà chuyện đã tới nước này cũng không thể làm khác được. Tuấn thở dài. Được rồi, ly hôn thì ly hôn, anh đồng ý với em, nhưng mà tạm thời em về ngoại vài hôm đi đã. Sau đó em tới đây, anh và em ngồi lại nói chuyện. Đồ đạc của em, anh không bỏ đi bất cứ thứ gì. Được. Bảo Lan đáp lại một tiếng rồi trực tiếp đi lên lầu. Cô lấy chiếc vali trên áo tử xuống, xếp vào trong đó vài bộ đồ và lấy một số giấy tờ quan trọng mang theo. Nếu mà cô vẫn lan dài trên khóe mắt, cô nhìn quanh căn phòng này một lượt. Nơi đây đã lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm ngọt ngào của cô và anh. Bảo Lan nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia, bất giác ném một tiếng thở dài. Cuộc hôn nhân này của cô cũng tựa như bầu trời ngoài kia vậy. U ám và tối tăm từ đáng sợ. Có lẽ bây giờ đã đến lúc cô thoát khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân này. Bảo Lan bước tới bên tường, cô tay khẽ vuốt ve khung hành cưới, nước mắt lại lần nữa lan dài trên má. Hóa ra cuộc đời này chọn sai người lại bi thương như vậy. Bảo Lan đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áo út. Ngày đó khi anh đeo chiếc nhẫn này cho cô, đã hứa hẹn cùng cô bao nhiêu điều. Nhưng mà có lẽ thời gian trôi đi tất cả đều phai mờ như sương khói. Lan hít một hơi sâu rồi đưa tay thọc chiếc nhẫn trên tay mình ra, sau đó đặt lên mặt bàn phấn. Hóa ra tình yêu đậm sâu tới nhường nào rồi cũng có thể trở thành xa lạ. Chỉ cần lệch nhịp yêu cách mấy đều có thể hóa người dưng. Bảo Lan nhìn lại căn phòng này lần cuối rồi kéo vali xuống dưới lầu. Thu Hằng từ xa thì cô đi xuống, còn mang theo vali thì cười thầm trong lòng. Cô ta ghé sát tai Bảo Phương nhỏ giọng thì thầm. Mẹ, cô ta mang đồ đi rồi, xem ra kế sách này có tác dụng thật đó. Chứ sao, mẹ đã nói rồi, nhất định nó sẽ nhanh chóng cuốn gói đi thôi. Tuấn đứng ở dưới sát cầu thang, vừa thấy cô đi xuống, liền cất giọng hỏi nhỏ. Em có cần anh lái xe đưa về không? Lan cười lạnh. Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc cho cô ta thì hơn, tôi tự về được. Hơn nữa, chúng ta cũng thống nhất sẽ ly hôn rồi, tôi nhất nên tránh cảm hạt thì hơn. Bảo Lan bỏ lại câu nói ở đó, rồi kéo vali kiều hãnh rời đi. Bà Phương nhếch môi cười khẩy. Cuối cùng cũng tông khứ được quả cao đĩa kia đi, đúng là ông trời có mắt. Bảo Lan mặc kệ lời nói cay nghiệt của bà ta, bước chân vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây. Cô đưa tay mở cửa rồi bước ra bên ngoài. Trời bắt đầu lang sang mưa, từng cơn gió lại buốt thổi tới, làm con người ta muốn thu mình lại trong chăn ấm. Bảo Lan ngơ nhìn bầu trời rồi cúi đầu bước đi. Từng giọt nước mưa chạm vào da thịt làm cô tái tê cõi lòng. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt bắt đầu lan xuống gò má xinh đẹp ấy. Lan vừa đi vừa khóc, trái tim cô đau như bị người ta dùng dao đâm sâu vào dỉ máu. Dường như cô gái kiêu hãnh kiên cường khi nãy là một người khác, không phải cô vậy. Thật đau đớn biết bao. Có người phụ nữ nào đột ngột bị chồng phản bội mà không đau cho được. Cho dù có mạnh mẽ tới đâu, cô vẫn chỉ là phụ nữ. Đột ngột gặp biến cố như vậy cũng rất sợ hãi và hoang mang. Bảo Lan lở lũi bơi đi trong cơn mưa phùn ngày đông lại buốt. Gió lạnh ngoài kia cũng không bằng cái lạnh trong trái tim cô lúc này. Cô không muốn dây dưa thêm nữa. Cô thả đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ phải chịu đựng cuộc hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn ấy. Cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp, cô không muốn phí hoài tuổi xuân vì những người không xứng đáng. Bảo Lan cả người ướt nhẹp ngồi ở bên xe chờ đợi một chuyến xe đêm trở về. Người qua đường thấy cô cả người ướt hết lại run lên vì lạnh thì đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy ái ngại. Chuyến xe đêm lan bánh đưa Bảo Lan trở về quê. Những chuyện vừa trải qua, thậm chí cô còn không dám nói với ba mẹ mình. Cô chỉ sợ ba mẹ mình sẽ lo lắng, cho nên mới quyết định giấu kín cho tới khi trở về bình an. Bảo Lan nhìn từng con phố chậm chậm trôi qua trước mắt. Chuyến hành trình này có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn thi nhau lan xuống. Bảo Lan cắn chặt môi, cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra khỏi khóe môi. Đôi mắt cô đỏ hoe nhòe lệ. Tình yêu gần chục năm qua chẳng qua chỉ có như vậy. Hôn nhân trong tình yêu, cho dù là sâu đậm bao nhiêu, nhưng chỉ vì những chuyện rất nhỏ cũng không thể cứu vãn. Hóa ra điều đau lòng trong cuộc đời người phụ nữ chỉ là lấy nhầm chồng. Anh ta có thể quan tâm, bênh vực cả thế giới, nhưng lại trừ vợ mình ra. Hóa ra đàn bà cũng thật giỏi chịu đựng, chồng vô tâm cũng được, mẹ anh ta cay nghiệt cũng được, thậm chí vũ phu cũng được. Họ vẫn sẽ cố tìm ra một lý do để tha thứ cho anh ta. Nhưng mà một khi nhận ra mình không còn là duy nhất, thì họ sẽ chọn cách buông tay cho nhẹ lòng. Lan thở dài, có lẽ đã đến lúc trả lại mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác. Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Từ nay về sau, sơn thủy nhất tình, không gặp lại thêm lần nào nữa. Nguyện cả kiếp sau không gặp, không nợ, không nhung nhớ. Qua một chuyến hành trình dài, Bảo Lan trở về tới căn nhà mình đã gắn bó nhiều năm, đã là quá nửa đêm. Cô đứng tần ngần trước cửa, không dám gõ, vì sợ bố mẹ mình sẽ bị đánh thức nếu như cô gõ cửa. Đêm càng ngày càng lạnh, ông Phú không ngủ được, dậy đi vệ sinh, thấy chó sủa, liền mở cửa ra xem, thì phát hiện ra con gái đang co ro ngồi ở bên ngoài. Bảo Lan, sao con lại ở đây? Bảo Lan đang nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu, vừa nhìn thấy bố mình, cô liền òa khóc. Bố, con. Ông Phú thấy bên cạnh cô có vali, liền vươn tay cầm lấy, kéo cô vào bên trong nhà. Vào trong, mau vào trong rồi nói. Bà Hiền nửa đêm thấy ồn ào, cũng tỉnh giấc, bật đèn bước xuống. Vừa nhìn thấy con gái, cả người còn ướt, ngồi trên sofa, mà có chút giật mình. Lan, sao con lại về giữa đêm? Sao con lại bị ướt thành ra như vậy? Mau, mau đi vào tắm rửa đi, kẻo cảm lạnh. Để mẹ tranh thủ nấu cho con chút sữa gừng. Lan không muốn nửa đêm con làm phiền mẹ, cho nên vội vã lắc đầu. Mẹ ơi, không cần đâu hả, con. Chưa để Lan nói hết câu, ông Phú đã ngăn ngang lời cô nói. Mẹ con nói đúng đó, mau đi tắm nước ấm đi, đừng để bị cảm. Bảo Lan vâng lời, liền lấy một bộ quần áo khác, sau đó đi tắm. Bà Hiển nhanh chóng thái gừng, nấu một ly sữa ấm. Sau khi tắm xong, Bảo Lan ngồi cuộn tròn trên sofa, bê ly sữa gừng nghi ngút khói. Ông Phú đã sống quá nửa đời người. Nửa đêm thấy con gái ngồi co ro ngoài hiên, vốn đã đoán được phần hào. Tuy rằng sốt ruột, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Cô nhìn bố mẹ mình hồi lâu, cô bưng ly sữa gừng ấm nóng lên, nhấp một ngụm, rồi cất giọng nghiêm túc. Bố, mẹ, con và anh Tuấn vừa mới quyết định sẽ không chung sống với nhau nữa. bọn con sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn trong thời gian tới. Bà Hiền nghe con gái nói sẽ ly hôn mà sững sờ mất vài giây. Con nói hai đứa ly hôn sao? Bảo Lan gật đầu. Đúng là vậy mẹ ạ. Không được, hai đứa tuyệt đối không thể ly hôn. Bà cứ bình tĩnh nghe con bé nó nói hết đã, chứ gì đã sổn sổ lên. Con bé quyết định như vậy hẳn là có nguyên nhân. Ông Phu nói xong liền quay sang nhìn con gái ôn tồn hỏi. Bảo Lan, bố biết trước nay con không phải người nông nổi, để đi tới quyết định này chắc hẳn con đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ không phải là người cổ hủ, nếu như trong hôn nhân có mâu thuẫn, con cứ mạnh dạn nói ra để cho bố mẹ biết và chia sẻ cùng con. Có phải chuyện con vẫn chưa thể có em bé hay không? Bảo Lan ngập ngừng. Chuyện này có lẽ bắt nguồn từ đó. Con thật sự con không rõ nguyên nhân có phải từ con hay không nữa. Nhưng mà chuyện anh ấy ngoại tình là điều con không thể chấp nhận. Con nói sao? Thằng Tuấn ngoại tình? Cô thở dài. Đúng vậy mẹ ạ, cô gái kia cũng có thai rồi. Có thai? Con chuyện này bọn con thống nhất sẽ ly hôn rồi mẹ ạ. Anh ấy ở bên ngoài có người khác, con cũng không thể tiếp tục ở lại. Hơn nữa mẹ chồng con cũng không quý mến gì con. Con thả cô đơn mà vui vẻ, còn hơn cứ phải sống trong căn nhà không có tình thương đó. Nhưng mà con không thể cứ như vậy mà ly hôn được. Bà Hiền nhìn cô đầy vẻ lo âu. Bảo Lan, phụ nữ đã qua một đời chồng sẽ khó tìm được bên đỗ mới, con không thể làm khác được sao? Nước mắt Bảo Lan đã rơi xuống, cô cúi đầu khẽ nhắm đôi mắt lại vài giây rồi mới từ từ mở mắt ra. Con không thể làm gì khác đâu mẹ. Mẹ cũng biết mà, nếu như con tiếp tục sống ở đó, cô sẽ bị họ chèn ép thôi. Mọi chuyện xảy ra, con là người đau lòng nhất, nhưng mà con nghĩ kỹ rồi. Được rồi, bố đã hiểu, con không cần phải suy nghĩ gì đâu. Bố ủng hộ quyết định của con, nó không đánh con chứ. Ông Phú thấy con gái lắc đầu, nhưng lại thấy tay cô co lại như đang giấu gì đó, liền lập tức chụp lấy. Ông Phú nhanh như chớp, vén tay áo của Bảo La lên, để lộ ra vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vẫn còn đang rỉ máu. Ông Phú hoảng hốt nhìn cô. Lan, tay con sao thế này? Bảo Lan khẽ rút tay mình ra, sau đó ngập ngừng đáp. Cái này là con không may làm vỡ cái ly thôi bố. Chứ không phải thằng Tuấn nó đánh con à? Gì chứ, là tổn thương con gái tôi, là tôi không tha thứ. Con gái tôi thì tôi phải thương chứ. Bố! Bảo Lan nghe những lời này trong lòng toàn là cảm động mà ôm chầm lấy ông Phú. Sống ở nơi quê nhưng bố mẹ cô lại không quan tâm tới lễ xưa thói cũ, ngay cả thể diện cũng không cần. Bà Hiền hai mắt đã đỏ hoe, cũng vươn tay ôm lấy con gái mà sụt sụi khóc. Bố con nói đúng, bố mẹ chỉ cần con hạnh phúc, bố mẹ không cần mặt mũi cũng sẽ không quan tâm hiện đời. Sau khi cùng bố mẹ chút bầu tâm sự về hôn nhân đổ vỡ, Bảo Lan đã thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cô trở về phòng mình, lặng lẽ nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa bên cửa sổ. Trái tim cô giờ đây bị nỗi buồn đủ khoét. Cuộc sống sau này cô thực sự cũng chưa biết mình sẽ phải sống ra sao. Nghĩ về tương lai vẫn còn mông lung và hoang hoài. Bảo Lan ở nhà thêm một tuần rồi trở lại Hà Nội. Cô không muốn ở lại nơi làng quê tĩnh lặng nữa. Cô nhớ phố, nhớ những con đường huyên áo trốn phổn hoa. Cô thuê một gian phòng nhỏ trên phố Tây Hồ rồi bắt đầu trở lại với công việc. Bảo Lan sau khi rời công việc online đã xin vào một tập đoàn tư nhân nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản cao cấp. Những ngày sau đó, cuồng quay công việc kéo cô đi. Ban ngày cô cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ có một mình, nước mắt cô lại lan dài. Phụ nữ là vậy, khi mất đi một mối quan hệ tự như bền chặt cả một đời, ai cũng sẽ buồn thôi. Đêm đen qua đi, ngày dài lại tới. Ngày hôm nay, Bảo Lan có một buổi thuyết trình quan trọng về chiến lược marketing truyền thông cho sản phẩm mới của tập đoàn. Cô nghe nói, hôm nay còn có sếp tổng về dự, cho nên lại càng hồi hộp. Ngồi trong phòng chờ, Bảo Lan tranh thủ xem lại các slide thuyết trình cho phương án chiến lược của bản thân. Ngày hôm nay, ngoài cô, còn có hai người nữa, cô sẽ mang phương án ra thuyết trình. Nói đúng hơn, đây chính là buổi cạnh tranh để xem phương án nào được chọn lựa. Là nữa, em thuyết trình thì cứ bình tĩnh nhé. Chị tin em sẽ làm rất tốt, cả phòng tin tưởng em. Chị Thu đặt một tách cà phê lên bàn cho cô, còn làm động tác quyết tâm để động viên cô nữa. Bảo Lan phì cười. Em cảm ơn chị nhé, nhưng mà em cũng có chút lo lắng chị ơi. Tự tin lên chứ em, mọi người luôn ở bên và cổ vũ cho em đấy. Cố lên nhé, phương án của em mà lựa chọn nhất định phải khao to. Bảo Lan bật cười, cô vừa nhấp một ngụm cà phê thì bên ngoài thư ký cũng để cửa bước vào gọi cô. Bảo Lan chỉnh lại trang phục rồi tự tin bước vào. Bài thuyết trình của cô diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có điều ánh mắt của người bên dưới tại ghế chủ tọa làm cho cô có chút ngại ngùng cùng bất an. Hoàng Quân ngồi trên ghế chủ tọa lắng nghe thuyết trình. Dự án lần này vô cùng lớn, cho nên anh muốn có một phương án marketing phù hợp để nâng cao doanh số cuối năm. Hai phương án đầu tiên tuy rằng khá hay nhưng lại khó áp dụng. Hơn nữa, nó chỉ hướng tới một bộ phận khách hàng nhỏ, thậm chí chi phí cũng khá cao, cho nên anh cảm thấy không mấy phù hợp. Phương án thứ ba này tuy chưa được xem thuyết trình nhưng anh cũng không thấy có hy vọng bao nhiêu. Lúc Bảo Lan vừa bước lên bục, trong đài mắt anh có chút lay động. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một cảm giác vô cùng tự tin, cô lạnh lẽo tới kỳ lạ. Chẳng hiểu tại sao anh lại có chút hứng thú để tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe cô thuyết trình. Hoàng Quân ghé tai trợ lý của mình hỏi khẽ. Cô gái này là nhân viên mới phải không? Dạ đúng, thưa tổng giám đốc, cô ấy mới gia nhập tập đoàn cách đây không lâu. Nhưng mà năng lực của cô gái này rất tốt, tuy là kinh nghiệm vốn chưa nhiều nhưng lại năng động và rất sáng tạo. Các phương án kinh doanh cũng rất có tầm ảnh hưởng. Hoàng Quân nhướng mày, xem ra cô gái này có chút thú vị. Sau khi bài thuyết trình của Bảo Lan kết thúc, cô đi ra phòng chờ để các lãnh đạo thảo luận chọn ra phương án phù hợp. Chị Thu thấy cô đi ra, liền lập tức bước tới. Bảo Lan, sao rồi? Nghe nói bài thuyết trình vừa rồi em làm tốt lắm hả? Chị biết ngay mà, nhất định em sẽ làm nên chuyện. Em chỉ cố gắng hết sức có thể thôi chị, em cũng không biết phương án của em có được chọn không nữa. Em phải tự tin lên chứ. Nói tới đây, chị Thu đột ngột ghé sát vào tai cô thì thầm. Hôm nay, tổng giám đốc đi thân tới tham dự, cậu ấy bình thường sẽ không tham gia mấy cái cuộc thi vớ vẩn này đâu. Hôm nay cậu ấy tới đây là em vinh dự lắm đó, cho nên không phải lo lắng đâu. Nói cho em biết, tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai xảo có tài giỏi như vậy, nhưng chưa có vợ đâu. Vậy ạ? Bảo Lan không mấy quan tâm tới những chuyện này, cho nên chỉ trả lời qua loa. Này, sao chị nói tới sếp tổng mà em lại thờ ơ như vậy? Bảo Lan cười khổ. Chứ theo chị em phải thế nào? Chị Thu chống tay lên cằm, ánh mắt xa xăm như đang mơ mộng tới một bóng hình nào đó. Y ra em cũng phải ngạc nhiên một chút, mê luyến một chút chứ. Tổng giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai, vừa giỏi, hơn nữa còn rất trẻ. Cậu ấy chính là nam thần trong mộng của rất nhiều phụ nữ đấy. Lan chỉ cười trừ, cuộc đời này của cô đau khổ vì đàn ông như thế là quá đủ rồi. Bây giờ khi đang nghĩ thông suốt rồi, cô cảm thấy bản thân hiện tại rất tốt, tự do thoải mái, cũng chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống, cho dù có chút cô độc nhưng lại thật bình yên. Phía bên kia, Hoàng Quân ngồi ở ghế chủ tọa, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra ba phần hào quang mà người ngoài không có được. Đám người kia đang bàn bạc xem sẽ chọn phương án nào để thúc đẩy truyền thông cho dự án sắp tới. Trong lòng anh đã có lựa chọn của riêng mình, chỉ có điều gương mặt của nữ nhân viên vừa rồi chẳng hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu anh không cách nào thoát ra được. Thưa tổng giám đốc, chúng ta đã hoàn thành bảng điểm cho ba dự án rồi, tổng giám đốc hãy xem qua đi ạ. Ừ. Hoàng Quân nhàn nhạt đáp một câu rồi đo lấy bảng tổng hợp điểm số từ tay trợ lý của mình xem qua một lượt. Bảng điểm đã thể hiện rất rõ ràng. Hai người trước, ánh mắt anh chỉ lướt qua vài giây, nhưng bảng điểm thứ ba anh giữ lại lâu hơn cả. Trần Bảo Lan, cái tên thật đẹp. Anh bắt đầu có chút ấn tượng với cô gái này rồi. Tổng giám đốc, cậu xem kết quả như vậy đã thỏa đáng hay chưa? Hoàng Quân lại lùng ngơ đôi mắt đen sâu như biển cả. Anh đưa lại bảng điểm cho trợ lý của mình rồi ngả người ra sau ghế. Một tay anh đặt trên đùi, một tay đặt lên thành ghế, nhìn mấy giám đốc, cụ trưởng các phòng ban một lượt. Nếu như đã chọn được rồi, vậy cứ quyết định vậy đi. Bảo Lan ngồi ngoài phòng chờ tan gẫu cùng chị Thu. Một lát sau khi chị Thu trở về phòng làm việc, cô liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội trong thời gian chờ đợi. Bất chợt, cô nhận được tin nhắn của một người bạn chơi chung từ nhỏ nhưng đã mất liên lạc gần 2 năm nay. Ban đầu Bảo Lan có chút ngỡ ngàng khi nhận được một lời mời kết bạn, nhưng khi xem tin nhắn, cô cũng không nghĩ là bạn mình có thể tìm thấy Facebook của cô chỉ nhờ một tấm ảnh được tác từ một người bạn khác. Hóa ra 2 năm trước, cô ấy bị mất điện thoại, tài khoản cũ không còn nhớ mật khẩu nữa cho nên không thể truy cập được. Sau đó cô bạn kia đi nước ngoài và lập một tài khoản khác và họ đã không tìm được nhau. Nghe tin Tú Anh đã trở về nước cho nên đám bạn của cô quyết định tụ họp. Bảo Lan chiều nay không bận nên cũng tham gia. Đã rất lâu rồi những cuộc vui bạn bè với cô đã trở nên thừa thớt. Bạn bè đều đã trưởng thành, đa phần đã lập gia đình cả. Cho dù không bận rộn chuyện gia đình cũng đều là vì công việc hoặc chuyển tới nơi khác sinh sống. Có lẽ hai chữ tụ họp cùng bạn bè đã trở thành cả vấn đề với những người ở độ tuổi như cô. Phía bên ngoài đã thông báo kết quả của thi. Bảo Lan vội vàng tắt điện thoại rồi đi vào bên trong. Cô cùng hai đồng nghiệp khác đứng trên bục nghe nhận xét từ phía lãnh đạo công ty. Khi được công bố chiến lược marketing cho dự án mới, người chiến thắng là cô, thật sự Bảo Lan rất vui mừng. Sau đây, tổng giám đốc có đôi lời phát biểu, xin mời anh. Lời vừa dứt, ở bên dưới liền vang lên những tiếng vỗ tay. Hoàng Quân đứng dậy, cài lại cúc áo vest, rồi một đường đi lên bục sân khấu. Bảo Lan ngồi bên dưới, chăm chú nhìn lên lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo. Chẳng hiểu tại sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt vị sếp tổng này vài phút lại dừng lại ở vị trí của cô một lần. Có lẽ là ảo giác thôi, cho nên Bảo Lan mới luôn cảm thấy ánh nhìn kia có chút kỳ quái. Ảo giác này cũng thật là kỳ lạ quá đi. Sau khi ý tưởng của Bảo Lan được chọn, cô liền được nâng chức thành chuyên viên marketing. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm, cô không trở về nhà trọ mà tới thẳng quán cà phê bên bờ Tây Hồ chờ bạn. Khi đi qua những con phố đã nhuốm màu thời gian giữa thủ đô hoa lệ, bất giác lòng cô trùng xuống. Ngày đó, khi mới từ quê lên thành phố học tập, cô đã cùng anh đi qua thật nhiều những ngày vui buồn của thời sinh viên tươi đẹp. Chiều hôm nay, cô đã nhận được giấy báo của tòa đến để hòa giải. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã đến ngày kết thúc. Giả như có thể quay lại thời gian, cô sẽ lựa chọn sống một cuộc đời thật khác. Bảo Lan chọn một góc nhỏ đầy hoa, rộng hồi xuống, gọi cho mình một ly mojito quen thuộc, rồi thả hồn theo những giai điệu nhẹ nhàng. Cuộc đời này, hóa ra suy cho cùng, con người ta cũng chỉ muốn đi tìm một chốn bình yên. Bảo Lan, cậu đến lâu chưa? Sao cậu đến sớm vậy? Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn cơ mà. Bảo Lan nghe tiếng gọi, vội vàng ngẩng lên để nhận ra Tú Anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cô mỉm cười. Chẳng phải cậu cũng đến sớm hay sao? Tú Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô rồi thở dài. Mình mới về nước không có xe mà đi nhờ xe cho nên phải tới sớm một chút. Bảo Lan, cuộc sống của cậu hiện tại vẫn ổn chứ? Chồng cậu công việc thế nào? Bảo Lan trả lời nhẹ bẫng. Mình sắp ly hôn rồi, hôm nay tòa án vừa gửi giấy tới. Còn cậu thì sao? Bao giờ thì tính lấy chồng? Lấy chồng gì chứ? Tớ cảm thấy hiện tại vẫn rất ổn. Muộn yêu chồng cưới còn hơn lấy sai người. Tú Anh nhìn cô, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Cậu tính ly hôn thật đấy à? Ừ. Bảo Lan gật đầu, ánh mắt hướng về xa xăm. Anh ta ngoại tình rồi, hiện nay cô gái kia còn có thai nữa. Hơn nữa mẹ chồng anh ta luôn không thích mình. Tú Anh gật đầu. Nếu như hắn ta là một tên khốn nạn như vậy thì cậu hãy dũng cảm mà ly hôn. Cuộc đời bên ngoài kia có rất nhiều đàn ông tốt, cứ từ từ mà lựa chọn. Tú Anh đưa ly trà đào lên miệng uống một chút rồi nói tiếp. Vậy con của cậu thì sao? Nó sẽ sống cùng cậu chứ? Bà Lan cúi đầu cười gượng, giọng cô vì vậy cũng nhỏ như mũi kêu. Bọn mình vẫn chưa có con. Tú Anh nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Còn cậu cũng cười nhau khá lâu rồi mà, vẫn còn kế hoạch sao? Mà mình nói thật, cái kiểu kết hôn không có đứa con giảm buộc, bản thân người đàn ông rất dễ sa ngã. Bảo Lan thở dài. Không phải mình kế hoạch mà là thả mãi nhưng chưa có bé. Vậy cậu đi khám sức khỏe sinh sản chưa? Có phải chính vì chuyện này nên hắn ta mới đi ăn phở bên ngoài đúng không? Có lẽ vậy, mình cũng đã tưởng đi khám, nhưng mà đợt đó gia đình có việc gấp ở quê nên phiền lấy kết quả. Từ bây giờ cậu nhắc mình mới nhớ ra là chưa tới phòng khám lấy kết quả. Nhưng mà có lẽ kết quả có ra sao thì cũng không quan trọng nữa rồi. Ai, sao không quan trọng chứ? Nếu như có bệnh thì cũng phải chữa đi. Biết đâu sau này tìm được một người thật sự thương cậu thì sao? Mình sẽ không lấy chồng nữa đâu. Một lần thực sự là quá đủ rồi. Bảo Lan im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô thật sự không dám nghĩ tới chuyện sau này. Cuộc đời này đau một lần với cô đã là quá đủ. Bây giờ cô chỉ muốn kiếm tìm một cuộc sống bình yên. Cậu đừng mạnh miệng như vậy, cũng đừng sống một mình. Có lẽ lời này tổn thương đã làm cậu bắt đầu cẩn trọng. Nhưng cũng đừng như vậy mà bỏ rơi chính mình. Cuộc sống này quan trọng là phải sống thật hạnh phúc. Cậu không thể hạnh phúc nếu như không biết cách yêu thương chính mình. Cậu không thể cứ mãi để những tổn thương đó gặm nhấm cõi lòng mình như vậy. Đừng vì một lần bị phản bội mà mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bảo Lan, không ai một mình mà ổn cả. Cậu phải tin rằng thế giới rộng lớn này nhất định sẽ giúp cậu xóa lành những tổn thương. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Sẽ chẳng gì có thể làm tớ buồn lòng nữa đâu. Bảo Lan và Tú Anh trò chuyện thêm một lúc nữa thì những người bạn khác cũng đến. Bạn cũ lâu ngày không gặp cho nên bọn họ đã trò chuyện rất vui vẻ và còn rủ nhau đi ăn uống tới tận khuya. Đêm dần đen, Bảo Lan trở về phòng trọ khi trời đã vào đêm. Mùa này gió khá lạnh, trên những con phố đã vắng người qua lại, chỉ còn lác đác vài người bươn chải ngược xuôi để mưu sinh giữa thủ đô ngày trở gió. Cô nằm trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn vào nơi vô định, nửa mắt chẳng hiểu sao lại lan dài trên khóe mắt. Cảm giác trống rỗng mệt mỏi thật sự không hề dễ chịu chút nào. Hóa ra khi đêm đen bao trùm là lúc con người ta yếu lỏng nhất. Phía bên kia, Thu Hằng đang nằm trong vòng tay của Tuấn. Từ ngày Lan bỏ đi, cô ta đã chuyển hẳn về căn nhà này. Bảo Phương có cháu liền vui mừng ra mặt nên chăm sóc cô ta rất chu đáo. Điện thoại của cô ta bất chợt vang lên một dòng tin nhắn. Thu Hằng nhìn thấy tên người gửi trên thanh thông báo ngắn liền có chút giật mình. Đã khuya như vậy rồi, không biết Hoàng Anh Dũng có tìm cô ta có chuyện gì. Thu Hằng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lén lút đảo tin nhắn. Sau đó cô ta xoay người rời giường, tìm kiếm quần áo hướng vào phòng tắm mà đi. Tuấn thấy cô ta mang quần áo đi thay liền có chút mê man. Giờ này em còn đi đâu? Thu Hằng nhìn anh chờ na nói. Em có chút việc, em ra ngoài một lát rồi sẽ trở về ngay. Em thèm ăn gì sao? Nếu có thì cứ nói để anh đi mua. Phụ nữ mang thai nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm. Nếu em đi có việc hay là để anh lái xe đưa em tới đó? Thu Hằng lắc đầu. Không cần đâu, bạn em nó bị bồ đuổi ra khỏi nhà, cho nên em đến an ủi một chút. Anh cứ ngủ trưa đi, em bắt taxi đợi rồi. Khi nào tới nơi em sẽ gọi điện cho anh, được chứ? Vậy được, em đi đường cẩn thận. Thu Hằng theo địa chỉ trong tin nhắn tìm tới căn hộ cao cấp ở khu đô thị Tham City. Hoàng Anh Dũng nhìn cô ta cười khẩy. Cô cũng tới nhanh nhỉ, tôi tưởng cô đã bẩn ôm chồng người ta. Thu Hằng không đáp, trong câu nói kia rõ ràng là đang mỉa mai cô ta. Bùi Anh Dũng tiến lại gần rồi ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Nghe nói cô có thai rồi, là con tôi hay là con thằng đó? Thu Hằng tái mặt, cô ta không ngờ chuyện này, vậy mà Hoàng Anh Dũng đã đánh hơi ra được. Sao, không đúng à? Hoàng Anh Dũng nhếch mép, mỗi lời nói lại kèm theo hơi thở nam tính, phả thẳng vào tai cô ta nhộn nhột. Chuyện này... Thu Hằng bối rối. Sao anh biết được? Ha ha, Hoàng Anh Dũng bật cười ha ha. Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt hắn ta chuyển sang lạnh lùng. Cô nghĩ có thể giấu được tôi sao? Thu Hằng, tôi nói cho cô biết, cho dù là con của tôi hay con của thằng nào đi nữa, đứa con này cô tuyệt đối không thể giữ lại. Anh muốn làm gì? Tại sao tôi không thể giữ nó lại? Hoàng Anh Dũng, nếu như nó là con anh thì sao? Hoàng Anh Dũng cười khẩy. Nếu như không phải thì thế nào? Cô đừng quên, cô là người của tôi. Cô nghĩ mình có thể mang thai con người khác sao? Anh ta bước tới bên cạnh Thu Hằng. Cánh tay to lớn của Hoàng Anh Dũng bóp lấy cái cảm mảnh khảnh của cô ta. Hắn ta nhìn cô lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Còn nếu nó là con tôi, thì cô cũng không có tư cách để mang thai nó. Tôi cho cô thời hạn một tuần. Nếu như không xử lý sạch sẽ, vậy thì đừng trách tôi mạnh tay với cô. Nói tới đây,